tỉ mỉ chọn lựa ra hơn 10 vị tuổi không tới 20. Trung thành tin cậy, nhẫn nhục chịu khó, dám đánh dám liều người. Sở Hy Thanh đem những thứ này thẻ khuôn tất cả đều tung đi ra ngoài. Nhất thời trong lòng hơi định. Lúc này Thiết Kỳ Bang trên có Thiết Tiếu Sinh cùng Bộ Yên Thành chống đỡ Môn Đình. Dưới có Lý Thần Sơn cầm đầu đông đảo cao thủ bại hoại làm cơ sở làm. Đủ để bảo đảm Thiết Kỳ Bang ở Tầm Dương cùng Tú Thủy hai quận bá nghiệp. Chỉ cần Thiết Kỳ Bang cùng Tây Sơn đường an ổn là có thể cuồn cuộn không ngừng vì hắn cùng Sở Vân Vân cung cấp lượng lớn tiền bạc. Chờ đến những thứ này người trưởng thành. Tương lai Thiết Kỳ Bang nhất định để người giật nảy cả mình. Mà ngay khi Sở Hy Thanh đem trong bang mọi việc đến định lúc. Hắn thu đến Kiếm Tàng Phong đưa tới hai phân thất phẩm thượng bí dược chủ tài. Hết chương.